vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 707, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về quan hệ của em và anh Tư, thật ra cũng không có gì phải giấu giếm cả, nhưng cũng đừng cố ý công bố rộng rãi, cứ thuận theo tự nhiên là được. Chị Lam và Lộ Lộ tuy là biết cô có ba người anh trai, nhưng Khương Mạn vẫn chưa nói rõ mọi chuyện cho họ biết. Đã gặp lại anh Tư rồi, bên Chiến Cốt cô cũng hết cảnh quay rồi. Advertisement, vài chuyện bị chậm trễ trước kia cũng nên giải quyết rồi. Tôi thấy chi bằng thế này. Ivy đề nghị, bên phía truyền thông chúng ta tạm thời bảo mật, nếu bên cô Khương có vấn đề gì thì bên chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp hết sức. Advertisement, sau khi thương lượng cùng Ivy xong, Khương Mạn cũng chuẩn bị ra ngoài. Từ lúc cô về Bắc Thành tới giờ, vẫn chưa đi gặp chị Lam, vừa đúng lúc sáng nay đối phương gọi điện cho cô, bảo cô tới công ty một chuyến. Nhắc mới nhớ, trong ấn tượng của cô thì hợp đồng giữa cô và Thiên Phong Entertainment cũng sắp hết hạn rồi. Anh Tư có muốn đi cùng không? Nếu không tiện thì anh ngồi trong xe chờ em cũng được. Khương Tử Mặc đáp, anh chỉ muốn ở bên em gái nhiều hơn thôi. Không đâu, Khương Mạn nhìn Arthur vẫn đang im lặng ở bên cạnh, vẫy tay với cậu bé. Còn không đeo mặt nạ Pikachu lên à, vừa khéo hôm nay làm xong việc chúng ta có thể đi dạo phố. Mắt Arthur sáng lên, cả người đều tràn đầy năng lượng. Thiên Phong Entertainment, Khương Mạn vừa bước vào tòa nhà liền trở thành tiêu điểm, đặc biệt là bên cạnh còn có một lớn một nhỏ. Khương Tử Mặc ngoại hình ưu tú, cho dù đeo khẩu trang và mắt kính đen thì cả người vẫn toát ra sức hút. Arthur lại càng không phải nói, đeo lên mặt nạ Pikachu, muốn không chú ý tới cậu bé cũng khó. Ba người tiến vào trong thang máy, đang lúc thang máy đóng lại thì lại có hai người tiến vào. Khương Mạn nhìn người con gái cao giáo vừa tiến vào, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Người tới chính là Lam Tâm, Lam nữ vương trong miệng các fan. Trước kia bởi vì Phong Dầu Gió hành động tùy tiện, lấy thợ trang điểm chuyên dụng của Lam Tâm phân cho Khương Mạn, cho nên quan hệ giữa cô ấy và Khương Mạn không quá tốt. Nhưng trên thực tế thì hai người không hề có bất cứ xung đột trực tiếp nào. Nhưng cái tên thợ trang điểm ẻo lạc kia đúng thật là bị Khương Mạn đuổi rồi. Trước đó Lam Tâm và cô còn cùng tham gia chương trình hẹn hò, Heartbeat Bang Bang Bang, tuy là chương trình này đứt gánh giữa đường, nhưng mà Khương Mạn cũng đã ghi nhớ đối phương trong đầu. Chủ yếu là do Đại Ngọc tám chuyện với cô một số tin bên lề. Nghe nói sau khi chương trình bị dừng lại, Lam Tâm có mấy lần gặp riêng Lý Thiên Nguyên ở bên ngoài. Fan em trai hội leo núi của Khương Mạn, bị paparazzi chụp được, phim hết cảnh rồi, vừa mới về Bắc Thành sao? Lam Tâm hỏi, Khương Mạn gật đầu, cô và Lam Tâm thật sự không quá thân thiết. Cách chương,